Hậu cung như ý truyện. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế mắc chứng bệnh này đến chừng 100 ngày sau thì hoàn toàn khỏe hẳn. Lúc này trời cũng đã vào tháng 6. Mà hoàng hậu vì dốc lòng hầu hạ hoàng đế cho nên lại nhận được ân sủng như ban đầu. Vì như ý mắc bệnh như hoàng đế cho nên hoàng đế càng yêu thương nàng hơn. Lại nghe như ý nói ý hoan ngày đêm cầu phúc ở bảo hoa điện cho hai người ngày càng sủng ái. Cuối cùng trên dưới lục cung đều hòa thuận. Viên mãn đến cực điểm. Vào đến tháng 9, tin tốt được truyền ra từ Trường Xuân Cung. Dĩ nhiên bây giờ hoàng hậu cũng đã 35 tuổi. Rốt cuộc lại có thai lần nữa. Chuyện vui vẻ này không phải nhỏ. Từ khi Đoan Tuệ Thái Tử chết yểu, nhiều năm qua đế hậu vẫn luôn hy vọng có được đích tử. Nay chợt mang thai, tất nhiên mừng rỡ. Trong cung mấy ngày ca múa yến ẩm không ngừng. Các quý tộc vương công được vào cung, nâng chén chúc mừng. Ân sủng như thế lại khiến Như Ý và Ý Hoan cảm thán. Ý Hoan hâm mộ không thôi. Cũng nhờ hoàng thượng mắc bệnh cho nên hoàng hậu lại nhận được sủng ái. Không ngờ hoàng hậu lại có hài tử nhanh đến vậy. Như ý vỗ về chiếc bụng bằng phẳng của nàng. Trong lòng thương cảm và hận ý không thôi. Chỉ là nàng không chịu lộ thanh sắc. Bây giờ ta cũng đã 28 tuổi rồi thế nhưng vẫn chưa có thai. Quả nhiên là phúc bạc. Nàng dừng lại thở dài. Hoàng hậu có thai. Hoàng thượng vui vẻ như vậy. Chúng ta cũng dần bớt ân sủng. Ý Hoan nhướn đôi mắt phượng mảnh dài lên. Lãnh đạm nói. Cần gì phải nháo nhiệt như vậy chứ. Chuyện hoàng hậu có thai chẳng có quan hệ gì đến muội. Muội chẳng thật tâm vui vẻ. Tất nhiên cũng cần giả vờ đi chúc mừng. Như ý thản nhiên nói. Chúc mừng là cái lễ. Không phải thật tâm. Nếu không đi. Chắc chắn người bên ngoài sẽ nói ghen tị với cái thai của hoàng hậu. Ý Hoan không ngại ngùng nói. Tỷ tỷ không phải là người để ý những cái hư tình giả ý này. Bây giờ cũng đã thận trọng rồi. Như ý mỉm cười như bị ướt nhẹp bởi mưa phùn. Sinh ra ý lạnh, trải qua phù du nhiều năm. Tất nhiên hiểu được cái nước chảy bèo trôi cũng có cái ưu việt riêng của nó. Ý Hoan ủ rột nói. Tỷ tỷ cũng như thế. Có thể thấy được có điều khó xử. Như ý Uyển Thanh nói. Ở trong hậu cung, tuy rằng không thích nhiều người nhưng dù sao cũng phải sống chung cho nên phải nhẫn nhịn. Lưu lại vài con đường sống. Ý Hoan trầm ngâm nói. Muội thật không thích nàng môn. Như ý vội che miệng Ý Hoan lại. Cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía. Trịnh trọng lắc đầu nói. Ở đây tai vách mạch rừng. Muội muội nhanh mồm nhanh miệng đúng là rất tốt nhưng như vậy sẽ làm bị thương thân mình. Muội hãy nói cho cẩn thận một chút đi. Ý Hoan trầm ngâm một lúc sau mới nói, biết. Như ý mỉm cười nhìn nàng nói, may mắn hoàng thượng lại thích tính tình này của muội muội, nhưng có thích thì cũng chỉ có hoàng thượng mà thôi. Nàng dừng lại một chút rồi nói, hoàng hậu có thai là việc vui. Chung quy muội muội vẫn còn trẻ, không cần sốt ruột, chỉ cần hoàng thượng sủng ái muội muội thì nhất định sẽ sớm có hài tử của riêng mình mà thôi. Khuôn mặt trắng bạch như ngọc của Ý Hoan bỗng dưng nổi lên một chút đỏ ửng. Mỉm cười nói nhỏ, hy vọng là vậy, hoàng thượng đối đãi với muội tình thâm nghĩa trọng. Từ lúc Tề Thái y Trần Mạch nói thân thể muội là hư hàn, không dễ có thai cho nên mỗi lần sau khi thị tẩm, hoàng thượng đều dặn thái y viện đưa thuốc mang thai đến cho muội muội. Việc này cũng đã vài năm mà vẫn chưa có chút động tĩnh. Thật sự cũng vì thế mà thân hình muội muội càng ngày càng gầy yếu. Rốt cuộc cũng vì như ý chưa từng sinh dưỡng cho nên làm sao không rõ những chuyện này cho nên cũng chỉ mỉm cười. Hoàng hậu phải uống biết bao thuốc mang thai cho đến ngày hôm nay mới có được tin tức tốt lành. Muội cũng nên kiên nhẫn đợi chờ đi. Chỉ có muội có được ân sủng của hoàng thượng cho nên mới được uống thuốc mang thai mà thôi. Chúng ta phụng dưỡng hoàng thượng mấy năm nay. chưa từng nhận được ân điển uống thuốc mang thai sau khi thị tẩm đâu. Khuôn mặt Ý Hoan càng ngày càng hồng. Hai người nói qua nói lại vài câu rồi cũng bỏ qua. Một lát sau nô tài hầu hạ hoàng đế là Tiến Bảo tiến vào. Cười dài nói, nô tài thỉnh an nhàn quý phi nương nương. Thỉnh an thư tần nương nương. Hoàng thượng có nói đêm qua thư tần nương nương thị tẩm. Vì muốn kéo dài hoàng tự cho nên đặc cách mang cho thư tần nương nương một chén thuốc mang thai. Thỉnh thư tần nương nương thừa lúc còn nóng hãy tức khắc uống đi ạ, như ý, ai ra. Một tiếng, nhịn không được đỏ mặt cười nói. Mới vừa sáng sớm mà đã uống cái đồ tốt này. Mà thôi, sợ muội ngượng ngùng, ta đi trước đây. Sắc đỏ ửng hồng nhanh chóng tràn khắp hai gò má như ngọc của Ý Hoan. Nàng mau chóng bưng chén thuốc, ngẩng đầu uống hết không chút dư thừa rồi mới trả lại trong tay Tiến Bảo. Nàng kéo tay Như Ý nói, "Tỷ tỷ tốt ơi, tỷ tỷ đừng giễu cợt muội muội nữa. Chúng ta cùng nhau nói chuyện nữa đi." Như Ý thấy đám cung nhân đều đi ra ngoài, mỉm cười nói, "Chuyện đó có gì xấu hổ chứ? Trong cung ai mà chẳng hy vọng có được hài tử cho nên lúc nào cũng đều uống thuốc mang thai. Nếu muội có tâm thì khi hoàng thượng ban thưởng cho muội một chén thuốc mang thai thì hãy cho ta nửa chén. Nếu ta có được hài tử thì ta sẽ cảm tạ muội rất nhiều." Ý Hoan nghe được những lời này, khuôn mặt ửng đỏ, cười nói, "Cái đó có gì khó cơ chứ? Khi nào Tiến Bảo mang đến, đợi lúc hắn không chú ý thì muội muội sẽ để lại nửa bát cho tỷ tỷ." Như Ý ngạc nhiên nói, "Sao vậy? Hoàng thượng có lệnh cho Tiến Bảo phải nhìn muội muội uống xong sao?" Ý Hoan thẹn thùng không thôi. "Còn không phải nữa sao? Đúng là ngại ngùng." Như Ý thấy nàng như thế, trêu ghẹo nàng vài tiếng rồi thôi. Vì hoàng hậu mang thai ở tuổi trung niên cho nên vô cùng cẩn thận. Ngoại trừ việc ăn uống đều do tiểu phòng bếp làm thì việc trần mạch cho hoàng hậu cũng cực kỳ phá lệ. Tề Lỗ cùng với các thái y đức cao vọng trọng ở thái y viện mỗi ngày cứ thay phiên nhau hầu hạ 3 lần. Mỗi lần trần mạch cho hoàng hậu, sắc mặt Tề Lỗ trông không được tốt, chỉ là vuốt râu mà không nói gì. Hoàng hậu nhịn không được liền hỏi, "Tề thái y có gì thì cứ nói thẳng, đừng ngại gì cả." Sắc mặt Tề Lỗ nặng nề, nói, "Hoàng hậu nương nương có thai lần này, vốn là chuyện vui lớn. Từ mạch tượng của nương nương, có thể thấy được 8-9 phần là hoàng tử. Hoàng hậu vui mừng quá đỗi. Nếu đã như vậy thì cần phải đa tạ Tề thái y Tố Tâm." Ban thưởng, Tố Tâm mang ra một hộp bạc. Tề Lỗ hoảng sợ không ngừng, đứng dậy né tránh nói, "Vi thần không dám. Vi thần không dám, chỉ là mạch tượng của hoàng hậu nương nương tuy tốt nhưng mà..." Hắn chần chờ một lát rồi nói, "Hư trơn vô lực, mạch tế như tơ, chỉ sợ là..." Hoàng hậu cả kinh, vội vàng nói, "Thái y có chuyện gì thì hãy nói thẳng đi." Tề Lỗ dập đầu nói, "Vi thần đáng chết, thứ cho vi thần nói thẳng. Hoàng hậu nương nương đã trải qua thời kỳ tốt nhất để mang thai. Với lại vì việc Đoan Tuệ thái tử tạ thế mà thương tâm quá độ. Mấy năm nay tinh thần khổ sở cho nên dẫn đến thể chất suy yếu. Tuy rằng vi thần vẫn dùng thuốc tẩm bổ cho nương nương nhưng mấy ngày trước có khi có thai. Nương nương ngày đêm vất vả, đến nỗi mệt nhọc quá độ, mang thai cũng không tốt cho nên..." Trong lòng hoàng hậu phát ra vội vàng, sắc mặt càng ngày càng khó coi. "Cho nên thế nào? Khanh nói đi, có phải bổn cung không giữ được hoàng tử không?" Tề Lỗ do dự một lát, chần chờ nói, "Có thể được nhưng bây giờ hoàng hậu nương nương mang thai cũng được 4 tháng. Theo ý của vi thần, thân thể người mẹ gầy yếu thì sẽ không đảm bảo được thai nhi cho nên vi thần..." Hắn cắn chặt răng như hạ quyết tâm, "Vi thần muốn thiêu ngài để giữ cái thai của nương nương lại." Hoàng hậu cảm thấy trên người rét run, chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng không thôi. Nàng là người đã từng sinh dục, tất nhiên biết rõ việc thiêu ngải giữ thai, tất là có dấu hiệu sinh non. Trong lòng bàn tay hoàng hậu đều thấm ướt mồ hôi lạnh. Miễn cưỡng nắm chặt tay Tố Tâm chống đỡ thân thể. Cực lực nói, nếu có thể giữ được thai nhi thì mọi chuyện đều làm phiền Tề Thái Y, còn về phần hoàng thượng. Tề Lỗ là người ở lâu trong cung, tất nhiên là hiểu chuyện. Vi thần sẽ thay nương nương giấu giếm, sẽ nói hoàng thượng cứ an tâm. Hoàng hậu kiên quyết lắc đầu nói, không, bổn cung không phải muốn hoàng thượng an tâm mà là muốn khanh nhất định phải cho hoàng thượng biết. Bổn cung thay hoàng thượng sinh hạ đích tử mà phải chịu bao nhiêu vất vả khó khăn như vậy. Dù cho khanh muốn thiêu ngài thì cũng phải khiến hoàng thượng ở bên cạnh làm bạn với bổn cung. Nhất định phải khiến hoàng thượng chính mắt nhìn thấy bổn cung vất cả thì hoàng thượng mới có thể thương tiếc gấp đôi với bổn cung. Cuối cùng cũng tới năm mới. Lục quân vì hoàng đế sinh hạ tứ công chúa hòa gia công chúa Cảnh Nghiên. Cộng thêm việc hoàng hậu có thai cho nên phá lệ náo nhiệt. Hoàng hậu luôn ở trong Trường Xuân cung, ít khi tham dự việc trọng đại trong cung. Đám tần phi cứ đi thăm hỏi. Mỗi lần đến Trường Xuân cung thì đều thấy hoàng hậu tĩnh dưỡng trên giường. Các chén thuốc an thai bày la liệt trên bàn. Mà thần sắc đám thái y luôn luôn kính cẩn mà khẩn trương. Đứng ở một bên hầu hạ. Vào một ngày, Thái hậu đi thăm hoàng hậu rồi trở về từ Ninh cung dâng hương tĩnh tọa. Phúc Ghìa lấy một bản Pháp Hoa Kinh đến cho Thái hậu đọc. Thái hậu đọc được vài đoạn rồi phì cười nói. Ai ra vừa thấy bộ dáng cẩn thận của hoàng hậu thì thấy xem ra cái hài tử này đối với hoàng hậu cực kỳ quan trọng. Phúc Ghìa mặc một bộ y phục màu lam, có viên văn như ý, nàng kính cẩn nghe theo nói. Trong cung vô tử tất nhiên sẽ không có nơi để dựa vào. Hoàng hậu cũng đã 35 tuổi, có thể mang được long thai. Đúng là không dễ dàng chút nào. Thái hậu gật đầu nói. Tất nhiên là không dễ dàng rồi. Ai ra cũng lén hỏi qua Tề Lỗ. Việc thiêu ngài như vậy có thể sẽ khiến hài tử sinh non. Tề Lỗ nói với ai ra. Có thể bảo toàn đến 9 tháng thì đúng là vạn hạnh. Rốt cuộc hoàng hậu vẫn không bằng Thuần Phi. Thuần Phi đúng là gia dáng nữ nhân sinh dưỡng. Phúc Ghìa có chút lo lắng nói. Tuổi tác hoàng hậu cũng đã lớn. Nếu như hài tử sinh ra không đủ tháng thì chỉ sợ hài tử kia ốm yếu mà thôi. Thái hậu ngưng thần một lát, rồi tự giễu cười nói. Nói đến cùng hoàng đế cũng không phải do ai ra sinh ra. Hoàng hậu chỉ có danh nghĩa con dâu. Tất nhiên hoàng hậu có mẫu gia yêu thương. Ai ra muốn quan tâm, cũng bất quá chỉ là có lệ mà thôi. Ngươi không nghe lúc hoàng đế bị bệnh, hỗn loạn gọi, ngạch nương, hay sao? Ngươi tin hoàng đế đang gọi ai ra sao? Phúc Ghìa do dự một lát, lại thay Thái hậu đi nấu một bình trà hương rồi nói. Sao có thể như vậy được chứ à, mẹ đẻ của hoàng thượng đã chết. Mấy năm nay hoàng thượng đều không nhắc đến người này. Chỉ sợ trong mộng có chút yếu đuối cho nên mơ hồ mà nói ra mà thôi. Thái hậu chậm chậm cầm chiếc lò sưởi mạ vàng trong tay. Thở dài nói. Cũng vì ai ra không thân sinh ra hoàng thượng cho nên ai ra cũng lười kiểm tra hoàng hậu đang làm gì. Kỳ thật nếu nàng ta muốn thiêu ngải giữ thai, lại đề phòng người bên ngoài nhưng lại không để lộ thanh sắc. Nếu có người động tay động chân khiến hài tử sinh non thì chắc chắn nàng ta sẽ loại trừ được người đó. Chỉ là nàng ta nhất tâm dựa vào cái gọi là đích tử mà khiến hoàng thượng sủng ái thì cũng thật là quá đáng. Phúc Ghìa cười nói, Thái hậu mưu tính sâu xa. Hoàng hậu sao có thể so sánh được với Thái hậu chứ ạ, huống chi Thái hậu đều không thích dùng cách độc hại. Hoàng hậu cũng tốt, nhàn quý phi cũng thế. Thái hậu luôn mắt nhắm mắt mở mà đi mà cho các nàng ta một con đường sống. Rốt cuộc tương lai của chúng ta có thể trông cậy vào Mai Tần. Thư Tần và Khánh Thường tại bên cạnh. Thái hậu thấy trên bàn có đĩa tuyết lê, liền lấy một miếng và từ từ ăn. Khánh Thường Tại và Mai Tần thì quá đỗi bình thường. Ngược lại Thư Tần thật sự đúng là được hoàng đế ân sủng. Thái hậu chọn tuyển vạn người mới có được một người. Có thể không tốt được sao? Phúc Ghì hơi chần chờ. Nhưng mà mấy năm nay Tề Thái Y có ám chỉ một chuyện. Nô tỳ cũng có đi tra hỏi mới biết mỗi lần sau khi Hoàng thượng thị tẩm Thư Tần đều cho Thư Tần uống thuốc mang thai. Nói là hy vọng sớm có được hoàng tử nhưng nô tỳ có cảm giác loại thuốc có vấn đề ạ. Thái hậu mỉm cười. Chuyện đối đầu bây giờ không phải là chuyện trọng yếu. Chỉ là hoàng đế đề phòng cái xuất thân Diệp Hách Na Lạp thị của Thư Tần mà thôi. Cùng lắm là cũng đề phòng ai ra. Phúc Ghìa dùng mình, chợt nói. Cũng không phải ạ. Nếu hoàng thượng muốn đề phòng thái hậu thì tại sao không dùng cách lên người Khánh Thường Tại? Mà lại phí bao nhiêu tâm tư lên người Thư Tần như vậy chứ? Thái hậu thản nhiên mỉm cười. Tâm tư hoàng đế thâm sâu thì sao biết được? Nếu không vì sao năm đó Tam A Ca hoàng thời là trưởng tử của tiên đế? Lại là con nuôi của Ô Lạp Na Lạp hoàng hậu. Thân phận quý trọng như vậy mà lại có thể tàn bại trong tay của hoàng đế chúng ta được chứ? Phúc Ghìa sụp mi xuống. Tất nhiên cũng là nhờ vào Thái hậu. Thái hậu lắc đầu cười. Ai ra bây giờ cũng đều không để ý đến cái gì nữa. Chỉ để ý đến một chuyện. Thần sắc nàng chậm rãi yên lặng. Mang theo một luồng ý đau thương. Bây giờ ai ra chỉ còn có Nhu Thục công chúa. Vận mệnh nó cũng sẽ giống như tỷ tỷ của nó là phải gả chồng xa mà thôi. Nếu Nhu Thục có thể giữ lại mà ở bên cạnh ai ra thì tốt lắm rồi. Phúc Ghìa mang một tia an ủi. Ôn hòa hiền hậu nói. Thái hậu yên tâm, nhất định sẽ có cách mà. Hai người gắt gao dựa vào nhau cùng một chỗ. Ánh mặt trời đem chiếc bóng già nua của các nàng kéo dài xuống đất. Cứ như là hai mảnh giấy mỏng manh treo ở cửa sổ mà lung lay sắp đổ. Vào một ngày bên ngoài tuyết rơi. Hoàng đế đưa Như Ý và Ý Hoan bước vào Trường Xuân Cung. Hoàng đế xoa tay nói. Bên ngoài thật lạnh, nơi này của Hoàng hậu thật ấm áp. Hoàng hậu dựa người vào giường dưỡng tức. Liền hạ thấp người ý bảo. Hoàng thượng vạn phúc, Hoàng hậu sai người dâng trà bánh. Cười nói. Hôm nay Hoàng thượng hứng chí thì thật là tốt. Sao lại đưa hai vị muội muội đến đây? Hoàng đế nói. Nhàn quý phi rất thích hoa mai. Vừa lúc Thư Tần cũng đang ở chỗ đó nên trẫm liền cùng các nàng đi ngắm mai. Hoàng hậu mỉm cười, vỗ về chiếc bụng nói. Nhàn quý phi thích cái gì? Hoàng thượng vẫn nhớ thương. Như Ý mỉm cười nói. Hoàng thượng nhớ thương thần thiếp. Thần thiếp cũng nhớ thương hoàng hậu nương nương. Nàng nói xong rồi gọi nhị tâm. Trong cung khó có được lục mai cho nên thần thiếp cố ý tự tay tuyển chọn vài cành đưa tới cho nương nương. Hy vọng nương nương có thể an tâm dưỡng thai. Nàng quay đầu nhìn hoàng đế mà cười tủm tỉm. Hôm nay là ngày 25 tháng giêng cũng là ngày mà Tuệ Hiền hoàng quý phi qua đời. Thần thiếp đã sai người đem hoa mai đến Hàm Phúc cung. Biểu hoài kỷ niệm chi tình rồi. Mi tâm hoàng hậu vừa động nhưng cũng cười nói rất nhanh. Khi Tuệ Hiền hoàng quý phi còn sống thì luôn không hòa thuận với Nhàn quý phi. Bây giờ thấy Nhàn quý phi tặng hoa như vậy, nhất định muội ấy ở dưới Cửu Tuyền cũng sẽ thấy thoải mái. Như Ý chỉ mỉm cười, nhìn hoàng đế nói, tâm ý thần thiếp thật là non nớt. Sáng sớm nay thần thiếp có thấy hoàng thượng tự tay viết thơ. Hoàng thượng chỉ nói là thương tiếc Tuệ Hiền hoàng quý phi. Thần thiếp có thỉnh cầu hoàng thượng ban cho một cái ân điển mà nghe một chút tình ý mà hoàng thượng đối với Tuệ Hiền hoàng quý phi. Hoàng đế xua tay nói. Chỉ là chút ngẫu nhiên khi nhàn rỗi mà thôi. Trẫm đã sai ngươi đưa đến mẫu gia của Tuệ Hiền hoàng quý phi rồi. Nụ cười ý hoan ấm áp. Mang theo vài phần làm nũng. Nhất quyết không tha. Hoàng thượng đối với hoàng quý phi và mẫu gia ân sủng như vậy. Nghĩ đến việc Cao Bân đại nhân nhận được thơ của hoàng thượng ban tặng. Nhất định cũng sẽ cảm niệm hoàng ân. Vậy hoàng thượng cũng đọc cho đám thần thiếp nghe một chút đi. Ý Hoan rất ít yêu kiều như vậy vì thường ngày nàng luôn thanh lãnh cao ngạo. Hoàng đế thấy nàng như vậy. liền nói: Quang Xuân phong vật cùng nhân uân, ngày phùng tình xưởng tam nông hân, bánh tròn đồ ăn giáp thù thời tiết, lễ từ này tục cổ sở vân, yêu dân chỉ yêu nhạc dân nhạc, ế dư yêu nhạc nhân dân thác, để sự gian tình nhất ngơ ngẩn, tự mình này niệm hề kham giả. Như ý nghiêng tay nghe xong, liền thở dài nói: Tuy tuệ hiền hoàng quý phi đã qua đời nhưng hoàng thượng vẫn nhớ thương không thôi. Hoàng hậu cố gắng che giấu đáy mắt không vui, chậm rãi cười nói: Tâm ý của hoàng thượng đối với hoàng quý phi thật là hiếm thấy. Vừa đúng lúc hoàng thượng và thần thiếp đều nghĩ về tuệ hiền hoàng quý phi cho nên nhớ lúc còn sống. Hoàng quý phi luôn thích đeo túi hương. Đêm qua thần thiếp có tự tay may một cái. Giữa trưa hôm nay sẽ cho người đến treo ở Hàm Phúc Cung. Tố Tâm đứng ở bên cạnh nói: Suốt đêm qua hoàng hậu nương nương đã tự tay may túi hương, còn nói đây là tâm ý của tỷ muội, có thể thấy được thương tiếc chi tình. Hoàng đế hơi gật đầu, thần sắc thân thiết: Hoàng hậu có tâm, chỉ là nàng đang mang thai, mọi việc may vá cứ để bọn hạ nhân làm đi. Tố Tâm mím môi cười nói: Bên cạnh đó, hoàng hậu nương nương còn tự tay làm cái túi hương dành cho hoàng thượng nữa đó à? Hoàng hậu oán trách liếc mắt nhìn Tố Tâm, có chút ngượng ngùng nói: Vì năm mới đã đến cho nên thần thiếp vội vàng tặng cho hoàng thượng nhưng thể lực chống đỡ không nổi. Nghĩ đến tháng riêng chỉ có một ngày cuối cùng cho nên thần thiếp mới cố ý tặng cho hoàng thượng. Thỉnh hoàng thượng không cần ghét bỏ. Hoàng đế nhận túi hương từ tay Tố Tâm. Túi hương này dùng lông tơ lộc vĩ mà làm sao? Hoàng hậu nhìn hoàng đế nói: Vào mùa thu năm trước hoàng thượng có cùng thần thiếp nhắc tới tập tục xưa ở ngoài quan ngoại. Có nói lúc tổ tiên vừa tạo nên đế nghiệp, quần áo trang sức đều là dùng lông tơ lộc vĩ may ở cổ tay áo. Còn bây giờ thần thiếp thấy trong cung lại dùng kim tuyến, ngân tuyến tinh xảo mà tạo thành. Thần thiếp luôn chủ trương tiết kiệm, thấy trong cung dùng loại kim ngọc như vậy, tất nhiên là rất tốt nhưng cũng có chút xa hoa lãng phí. Hoàng đế nhìn túi hương trong tay, quả nhiên là toàn bộ dùng lông hươu mà tạo thành, thập phần mộc mạc, chẳng khác bao nhiêu so với thái tổ từng dùng, cho nên cảm thán nói: Vật này thật hiếm thấy. Làm khó nàng luôn nhớ tới lời nói của trẫm. Hoàng hậu nói: Thần thiếp nghĩ ngày ấy hoàng thượng nói ra việc đó, mang theo tâm ý hâm mộ cho nên thần thiếp mới cố ý dùng lông tơ lộc vĩ để may túi hương. Hy vọng có thể dùng cái này nhắc nhở trong cung. Tuy rằng quốc khố sung túc tràn đầy, giàu có an khang nhưng hậu cung không nên quá mức xa hoa lãng phí. Nếu càng bình an phú quý thì càng không nên cái khổ tâm mà tổ tiên đã tạo nên cơ nghiệp này. Trong mắt hoàng đế có chút khen ngợi, cảm động nói: Hoàng hậu nói đúng, trẫm sẽ đeo chiếc túi hương này của hoàng hậu ở trên người, lấy biểu không quên nỗi vất vả của tổ tông. Ý Hoan nhìn thấy hoàng đế đem túi hương đeo gần túi ngọc bội, thản nhiên nói: Cũng đẹp. Thần thiếp cũng có làm một cái túi cho hoàng thượng. Xem ra bây giờ không xứng để đưa cho hoàng thượng nữa rồi. Hoàng đế xoay mặt nhìn nàng, mang theo vài phần yêu thương nuông chiều. Nàng lấy ra xem nào. Ý Hoan nghe hoàng đế nói vậy, liền lấy ra từ trong tay áo một cái túi màu vàng. Như ý vừa thấy cũng âm thầm tán thưởng. Cái túi kia có đầy đủ trang sức san hô, hoa văn rực rỡ. Ý Hoan thanh lãnh nói: Hoàng thượng thích cái mộc mạc vô hoa của hoàng hậu nương nương thì cái này của thần thiếp đúng là xa hoa lãng phí quá mức, không thể rơi được vào mắt hoàng thượng. Nàng nói xong liền đứng lên đi ra ngoài sân viện, tùy tay ném túi hương vào vại nước nói: Nếu hoàng thượng không thích, thần thiếp cũng sẽ không cho người khác, cho nên thà ném đi còn hơn. Hoàng hậu thấy nàng như thế, cũng trố mắt nói: Dù cho hoàng thượng không cần nhưng ném đi cũng thấy đáng tiếc lắm sao? Hoàng thượng thật là đã làm hư thư tần. Ý Hoan nghe hoàng hậu nói vậy, cũng không có chút sợ hãi, chỉ ngồi ở một bên, lạnh lùng không nói gì. Hoàng đế vỗ tay cười nói. Tính tình của Thư Tần là vậy. Đừng chấp làm gì. Tuy rằng tùy hứng nhưng đúng là ngay thẳng. Hoàng đế dặn nói. Lý Ngọc, đi ra vại nước nhặt lại. Đem vào đặt vào thư phòng dưỡng tâm điện. Vật tinh xảo như vậy chắc chắn Thư Tần cũng tốn rất nhiều tâm tư. Khi nào rảnh rỗi, trẫm sẽ đến xem. Lúc này Ý Hoan mới thôi lạnh lùng. Hoàng thượng nhớ phải ban thưởng cho thần thiếp đấy nhé. Hoàng hậu thấy hai người giễu cợt như vậy. Trong lòng không chút dễ. Chịu mà cũng không tiện nhiều lời. Liền cười nói. Hôm nay nội vụ phủ có tới hỏi thần thiếp một chuyện. Thần thiếp không thể làm chủ cho nên muốn hỏi qua ý kiến hoàng thượng. Hoàng đế ôn tồn nói. Nàng nói đi. Hoàng hậu nói nhỏ nhẹ. Tháng 3 là tháng các công chúa Phúc Tấn ở nội mệnh phủ đều vào cung bái kiến. Thần thiếp nhớ rõ khi Hy Nguyệt vẫn còn là quý phi. Hoàng thượng đều cho các nội mệnh phụ bái kiến. Bây giờ lễ sắc phong của Nhàn quý phi và Thuần quý phi cũng đã xong. Cũng đã là quý phi danh chính ngôn thuận. Vậy có cần nội mệnh phụ bái kiến hai muội ấy như bái kiến Hy Nguyệt năm đó không ạ? Hoàng đế trầm ngâm một chút rồi nói. Vì mới vào cung Hy Nguyệt đã được phong quý phi ngay lập tức cho nên mới phá lệ một chút. Vì vậy sau này cũng không cần lệnh cho nội mệnh phụ bái kiến quý phi. Chỉ cần bái kiến nàng và thái hậu thôi. Trong mắt hoàng hậu chợt lóe lên một tia vui mừng. Càng thêm đắc ý, vậy cũng tốt. Chỉ là Nhàn quý phi lại để ý, tất nhiên là không rồi. Trong cung mọi người đều biết hoàng thượng ngưỡng mộ tuệ hiền hoàng quý phi. Thần thiếp và thuần quý phi sao lại không biết rõ lý lẽ cơ chứ? Như ý nhanh nhẹn đứng dậy. Trời sắp hoàng hôn rồi. Nếu hoàng thượng rảnh rỗi, thần thiếp sẽ đưa hoàng thượng đến Hàm Phúc cung thể hiện tâm ý. Hoàng đế đứng dậy, vỗ nhẹ chiếc vai hoàng hậu. Dặn dò, nàng hãy nghỉ ngơi đi. Ngày mai trẫm sẽ đến thăm nàng. Hoàng đế ra ngoài Trường Xuân cung. Ý Hoan hành lễ nói. Hoàng thượng, Gia Phi có thai 3 tháng. Uyển Thường tại có hẹn với thần thiếp đến thăm Gia Phi. Nàng dứt lời rồi liền cáo từ lui về. Hoàng đế cùng Như Ý nắm tay đi trên đường. Thật lâu sau, hắn mới nói. Trẫm vừa mới lệnh không cho mệnh phụ bái kiến nàng và thuần quý phi. Nàng đừng suy nghĩ nhiều quá. Như Ý nhẹ nhàng gật đầu. Nắm chặt cánh tay hoàng đế nói. Hoàng thượng, thần thiếp sẽ không suy nghĩ nhiều. Hoàng đế nắm tay nàng. Nói nhỏ nhẹ, Cao Bân là trọng thần tiền triều của trẫm. Chỉ là tuệ hiền hoàng quý phi đã mất. Trẫm cũng không thể khiến bộ tộc Cao thị bất an được. Hoàng hậu cũng vậy. Nàng ta xuất thân danh môn. Bá phụ là Mã Tề là tướng lĩnh 3 triều. Danh vọng ngời ngợi. Càng có lão thần Trương Đình Ngọc nhiều lần vì hoàng hậu mà góp lời cho nên trẫm phải bảo toàn tôn vinh thể diện của hoàng hậu. Như ý nhắm mắt một cái. Ôn nhu nói. Gia thế thần thiếp không thể so được với hoàng hậu và hoàng quý phi. Thần thiếp đều hiểu rõ. Ngữ khí hoàng đế ôn nhu nặng nề. Vì thế trẫm mới tận tâm tận tình với nàng. Hắn vội đi trên trước người nàng. Thay nàng chống đỡ gió lạnh. Trẫm đã nghĩ rồi. Hoàng hậu có thai. Năm nay là lễ dâu tằm tháng 3. Nàng thay hoàng hậu đến Tây Uyển tiến hành lễ đàn dâu tằm đi. Hình như Như Ý có chút không tin nói. Đây là trọng trách của hoàng hậu. Thần thiếp có thể đi làm sao? Hắn mỉm cười. Trong mắt ấm áp nói. Bây giờ hoàng hậu không tiện đi. Các phi tần khác thì quá tầm thường cho nên trẫm muốn nàng đi. Cũng chỉ có nàng xứng đáng mà thôi. Trong lòng nàng có một trận ấm áp dâng lên. Nàng không phải không biết hoàng đế ngưỡng mộ nàng nhưng lại không ngờ. Hoàng đế lại ngưỡng mộ nàng như thế. Nàng không nói gì, chỉ là nắm tay hắn. Đem tay mình bỏ vào trong lòng bàn tay hắn. Hoàng đế nhẹ giọng bên tai nàng nói. Trẫm biết nàng vẫn chú ý hoàng hậu cho nên hôm nay nhắc tới việc trẫm viết thi thơ thương tiếc Hy Nguyệt. Nhưng bây giờ hoàng hậu đang mang long thai. Lần tới đừng để nàng ấy nóng giận như vậy nữa nhé. Như Ý bật cười. Hoàng thượng nói cứng rắn như vậy. Hóa ra tâm tư của thần thiếp đã bị hoàng thượng nhìn thấy. Hai người đi đã lâu. Hoàng hậu mới giận đến tái mặt. Nói, Tố Tâm, mỗi khi đến ngày giỗ của Cao Hy Nguyệt, hoàng thượng đều viết thơ thương tiếc. Có phải là muốn khiến cho bổn cung nhìn thấy không? Tố Tâm vội đỡ lấy hoàng hậu nói. Sao lại như vậy được ạ? Không phải hoàng thượng nói thi thơ đều đưa đến mẫu gia hoàng quý phi. Cũng để an ủi cái vất cả của Cao Bân đại nhân ở tiền triều sao ạ? Hoàng hậu cắn môi nói. Nhưng gia phi cũng đang mang thai. Hoàng thượng có hay đến thăm nàng ta không? Không có. Gia phi mang thai muộn hơn hoàng hậu nương nương. Huống chi hài tử của nàng sao có thể so với hài tử của nương nương chứ? Nương nương vạn an, ngàn vạn lần không cần hao tốn tinh thần như vậy. Hoàng hậu cắn răng, bỗng nhiên rên rỉ một tiếng. Che bụng nói, tố tâm, bổn cung có chút không thoải mái. Mau đi thỉnh tề thái y, mau lên. Tề Lỗ tiến vào trần mạch rồi lắc đầu. Hoàng hậu nương nương sao lại động khí chứ? Vi thần cũng đã nói, nương nương không thể ưu tư quá độ. Nếu không thì không chỉ thân nương nương bị thương mà ngay cả hoàng tử trong cung cũng sẽ bị tổn thương đấy ạ. Hoàng hậu rên rỉ. Kiệt lực nói, bổn cung không tức giận. Không tức giận, khanh, khanh mau đi thiêu ngải đi. Mau lên, hoàng hậu giữ thai như vậy. Thuốc an thai vẫn không ngừng đưa vào Trương Xuân cung. Đợi cho đến tháng 3, hoàng đế cũng dần ít đến hậu cung vì vào đến mùa xuân. Xảy ra đại hạn khiến cho mùa màng thất bát, dân tâm không yên cho nên hoàng đế lo lắng. Không chỉ ăn chay trong tháng riêng mà còn trai giới tắm rửa, làm lễ cầu mưa. Như Ý và Lục Quân xử lý việc hậu cung, cùng với Thái hậu đi đến Bảo Hoa điện cầu phúc. Vào một ngày hoàng đế giữ trai giới ở dưỡng tâm điện, Như Ý và Lục Quân cùng Thái hậu đến Bảo Hoa điện tĩnh tọa. Nghe các pháp sư tụng kinh, tiếng tụng kinh hòa với tiếng niệm châu vang lên bốn phía. Cho đến khi giờ Tí, Thái hậu vẫn chưa muốn rời đi. Tuy rằng Như Ý và Lục Quân cảm thấy khó xử nhưng cũng chỉ liếc mắt nhìn nhau. Không dám lên tiếng, bỗng nhiên Triệu Nhất Thái chạy vào. Vướng chân ở cửa, cơ hồ lăn vào trong điện. Khuôn mặt tươi cười, nói, chúc mừng Thái hậu. Chúc mừng Thái hậu. Thái hậu đột nhiên mở mắt ra. Còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì Triệu Nhất Thái vừa nói vừa kích động mà nước mắt chảy xuống. Thái hậu, Thái hậu, trong cung có hỷ hàng lân nhi à? Lục Quân vội nâng tay Thái hậu. Vui vẻ nói, thật không? Đúng là hoàng tử sao? Lục Quân thoáng chần chờ. Cũng không đúng ngày à? Theo lý thuyết hoàng hậu nương mới có thai được 8 tháng. Sao bây giờ lại sinh rồi? Triệu Nhất Thái nói, canh giờ trước, nương nương bị động thai. Thái y nói là thai nhi muốn ra ngoài. Không thể thiêu ngải được nên chỉ có thế đỡ nương nương sinh hạ hài tử. May mắn mọi chuyện đều bình an. Thái hậu liên tục nói, đi báo với hoàng thượng chưa? Trời cao phù hộ, cuối cùng trong cung cũng đã có đích tử. Ai ra sẽ đi mau để xem nào. Phúc Ghìa đỡ tay Thái hậu ra ngoài rồi dặn dò Triệu Nhất Thái. Hoàng hậu sinh non, tuy rằng mẫu tử bình an nhưng mà chỉ sợ tổn thương nhiều nguyên khí. Như Ý và Lục Quân nào dám chậm trễ, nhanh chóng đi theo Thái hậu. Mới đi ra Bảo Hoa điện, bỗng nhiên nghe được tiếng sấm ầm ầm, trong không khí có mang theo thủy khí ẩm ướt, trời sắp đổ cơn mưa. Như Ý cười nhẹ nói, đúng là Bồ Tát Hiển Linh. Hôm nay là ngày 15 tháng 4 là ngày Phật đản. Ngày Phật sinh ra đời. Mà có mưa vui như vậy. Hài tử hoàng hậu đúng là có phúc khí. Lục Quân vươn tay, tiếp nhận những giọt nước từ trên trời rơi xuống. Cười như không cười. Đúng vậy, trong cung cũng đã có đích tử. Hài tử của chúng ta chung quy cũng chỉ là thứ tử mà thôi. So với đích tử thì khác nhau một trời một vực. Khó trách ông trời lại đổ mưa ăn mừng như vậy. Hoàng đế đối với con vợ cả thất A Ca yêu thích khác thường. Tự mình đặt tên là Vĩnh Tông. Tông vì tết đất lễ khí. Lại có ý thừa nghiệp tổ tông. Mang theo ký thác kỳ vọng vô hạn của Hoàng đế. Vĩnh Tông sinh ra vào ngày đại hạn. Sau đó cơn mưa ngọt ngào rơi xuống. Lại sinh đúng vào ngày Phật đản. Vạn sự cát tường như vậy. Hoàng đế càng thêm vui mừng. Hoàng đế đã có 6 người con trai. Ngoại trừ Đoan Tuệ Thái tử chết yểu thì tất cả các hoàng tử khác luôn được chia đều xuân sắc. Chỉ riêng thất A Ca Vĩnh Tông thì chịu ân sủng nhiều nhất. Cho nên các hoàng tử lại cảm thấy thua kém hơn. 3 tháng sau, Ngọc Nghiên sinh hạ bát A Ca Vĩnh Tuyền. Hoàng đế cũng có chút lạnh nhạt. Tâm tư của hắn đều ở dành cho Vĩnh Tông. Chỉ tiếc Vĩnh Tông mới được 8 tháng thì đã sinh ra cho nên thể chất suy yếu. Lại thường nhiễm phong hàn. Thừa nhỏ dưỡng trong tã lớn. Lúc nào cũng có chén thuốc và chén sữa bên cạnh. Và vì hoàng hậu sinh sản gian khổ cho nên thân thể không còn như trước. Sợ nóng sợ lạnh. Vì vậy hoàng đế liền đem mọi chuyện giải quyết lục cung giao cho Như Ý. Ngọc Nghiên thấy Vĩnh Tuyền không được hoàng đế sủng ái cho nên không khỏi tức giận. Vào ngày đầy tháng của bát A Ca, hoàng đế chỉ ban thưởng một chút. Ngọc Nghiên liền lén oán giận nói. Thất A Ca cũng chỉ sinh ra trước bát A Ca của bổn cung được 3 tháng. Hoàng thượng vì nó mà đại xá thiên hạ. Bát A Ca của bổn cung vẫn là đủ tháng mới sinh. Đâu như thất A Ca như con mèo bệnh vậy. Thế mà hoàng thượng lại thích con ma ốm kia. Lệ Tâm sợ hãi khuyên nhủ. Nương nương đừng gióng giận. Nô tỳ nghe đám nô tài nói. Bát A Ca chúng ta sinh vào lúc quỷ tiết 15 tháng 7. Thất A Ca lại sinh vào ngày Phật đản. Một Phật một quỷ cho nên số mệnh cũng thua kém đi rất nhiều. Khó trách hoàng thượng không thích bát A Ca như vậy. Tức là ngày rằm lớn nhất trong năm. Là ngày lễ Vũ Lan và lễ xá tội vong nhân hay còn gọi là cúng cô hồn. Ngọc Nghiên tức giận đến mức khuôn mặt xanh mét. Những lời nói vô lý như vậy đều do người bên ngoài nịnh hót hoàng hậu và thất A Ca. Vậy mà ngươi dám nói những điều đó trong khải tường cung này sao? Bổn cung không tin. Nhi tử cường tráng của bổn cung như vậy chắc chắn phải sống lâu hơn cái con ma nhỏ ốm yếu kia. Lời nói kiêng khi như vậy, Ngọc Nghiên cũng đã nói ra. Nàng nói xong, nghĩ lại có chút sợ hãi. Lại thấy Yến Uyển đứng bên ngoài cửa đưa hoa thủy tiên vào. Nàng tức giận nhưng cũng biết nói sao. Mấy năm nay, nàng vốn đã chán ghét việc làm nhục Yến Uyển. Chỉ là lâu lâu đánh chửi một trận rồi thôi. Hôm nay nàng đang nổi nóng mà thấy Yến Uyển. Liền quát, anh Nhi, người đứng đó làm gì? Mau vào đây. Yến Uyển thấy Ngọc Nghiên như vậy. Sợ tới mức run rẩy nhưng cũng không dám đi vào. Ngọc Nghiên buồn bực, đem chậu nước ấm đổ lên người nàng. Không đầu không đuôi mà đánh nàng. Yến Uyển sợ hãi ôm đầu. Muốn khóc nhưng lại không dám rơi nước mắt. Trong cung nắng nóng, thời tiết càng ngày càng khó chịu nên hoàng đế muốn đi Viên Minh Viên tránh nóng. Vì Vĩnh Tông và hoàng hậu luôn luôn bị bệnh cho nên thái hậu dặn dò xuống dưới. Hai người ở lại trong cung nghỉ ngơi. Dặn riêng nội vụ phủ lấy nhiều khối băng. Ngăn cản cái nóng ở kinh thành. Như Ý tỉnh dậy mà thở dài. Lấy tay sờ sờ thì không thấy ai bên cạnh. Liền biết hoàng đế lặng lẽ đi vào chiều sớm. Cũng không muốn kinh động đến nàng. Đêm qua hai người ân ái cho nên nàng cảm thấy có chút mệt mỏi. Cứ nghĩ chính mình tham ngủ mà không biết trên đầu nàng đang nóng lên. Nhị Tâm thấy nàng đã tỉnh. Vội ngoắc ý bảo đám cung nữ tiến vào hầu hạ rửa mặt. Đám cung nữ nối đuôi nhau vào. Cũng không gây ra chút tiếng động. Như Ý sờ tay lên trán, quả nhiên có chút mồ hôi. Liền nói, ngủ trên tấm đệm này liền có chút nóng. Đổi miếng đệm thanh trúc đi. Đã qua Trung Thu rồi mà vẫn còn nóng như vậy. Nhị Tâm cười nói, hôm kia hoàng thượng có ban thưởng đệm sàn trúc Kỳ Châu. còn nói nương nương sợ nóng cho nên hãy thay chiếc đệm khác cho nương nương. Như Ý bất giác cười nhẹ, làm khó hoàng thượng nhớ thương. Nhị Tâm cười đến hoạt bát, hoàng thượng không nhớ thương Dực Khôn cung chúng ta thì còn nhớ thương nơi nào nữa chứ. Trên mặt Như Ý ứng hồng, giả vờ vỗ vồ vào người Nhị Tâm, nói, bát A Ca cũng đã đầy tháng, ngày nào cũng ôm đến Trường Xuân cung thỉnh an hoàng hậu. Hoàng hậu nói chúng ta cũng nên đi đến đó để dính chút khí hài tử. Khi nào dùng xong bữa sáng, chúng ta đến đó một chút đi. Nhị Tâm hầu hạ nàng rửa mặt xong, liền nói, hoàng hậu chỉ nói tuổi bát A Ca chỉ thua thất A Ca có 3 tháng nên làm bạn với nhau thật tốt. Hoàng hậu nương nương cũng thật để mắt đến Gia Phi. Như Ý liếc mắt nhìn nàng một cái. Đừng nói điều đó nữa. Ta nghĩ Yến Uyển cũng đã ở trong cung Gia Phi nhiều năm, vẫn chưa tìm được cách nào để đưa nàng ta ra ngoài. Thừa dịp nàng ta đã có bát A Ca, ta nghĩ cũng nên tìm cách rồi. Nhị Tâm nói, chuyện này đã ở trong lòng nương nương nhiều năm. Nương nương đều muốn chiếu cố cho Lăng Vân Triệt mà nghĩ tới Yến Uyển, cũng làm khó một lòng say mê của bọn họ. Thừa dịp trời có chút lạnh, Như Ý cùng Nhị Tâm, Lăng Chi đi đến Trường Xuân Cung. Nàng đang đi trên đường thì đã thấy Ngọc Nghiên bước tới. Khuôn mặt nàng trắng như ngọc, vẽ mi kiểu đại thanh, quang hoa đầy người, trông không giống như người mới sinh xong. Chưa đi vào Trường Xuân Cung mà Như Ý đã ngửi thấy trên người Ngọc Nghiên mùi hương thơm ngao ngát. Son phấn tinh tế, diễm lệ vô cùng. Như Ý nhìn nàng, khẽ cười nói, Gia Phi vừa đến, thật sự khiến người khác mê hoặc đến mức không mở mắt ra được. Ngọc Nghiên thi lễ, nhàn quý phi vạn an, nhũ mẫu ôm Vĩnh Tiền hạ thấp người xuống. Trong miệng nói, Vĩnh Tiền thỉnh an nhàn quý phi, nhàn quý phi vạn phúc kim an. Như Ý nhìn Vĩnh Tuyền, cười nói, đầy tháng rồi, trông bát A Ca càng ngày càng lớn. Ngọc Nghiên nói, mới vừa nghe nhàn quý phi nói thần thiếp thật khiến người ta mê hoặc. Kỳ thật nhàn quý phi làm sao hiểu được cái niềm vui khi có con chứ? Nói đến cùng cũng chỉ là châm chọc nàng không có hài tử mà thôi. Nhiều năm như vậy, lời châm chọc đó nàng cũng đã nghe quen. Như Ý thản nhiên nói, đúng vậy, thất A Ca sinh ra vào ngày Phật đản, bát A Ca sinh vào ngày Tết Trung Nguyên, quả nhiên là một đôi hảo huynh đệ. Ngọc Nghiên lập tức biến sắc nhưng cũng không dám để lộ ra. Chỉ phải nhẫn nhịn nói, chỉ cần sinh được hài tử là được rồi, cho dù là công chúa cũng tốt, huống chi cần gì A Ca. Như Ý mỉm cười, thản nhiên quay đầu, quả nhiên liền thấy Yến Uyển đứng ở cuối cùng trong 7, 8 cung nữ. Thần sắc Yến Uyển sợ hãi, khóe miệng Ngọc Nghiên cong lên, quát, anh Nhi. Yến Uyển vội vàng rụt rè đi lên, có nô tì. Ngọc Nghiên vươn bàn tay trắng tiết ra, tát Yến Uyển một cái, tức giận nói, nha đầu vụng về này, trời nóng như vậy mà cũng không biết đi đến phía trước cầm quạt hầu hạ bổn cung. Người muốn chết sao? Yến Uyển đã quen bị đánh, cũng không dám khóc, chỉ liều mạng cầm quạt quạt cho Ngọc Nghiên. Như Ý thấy nàng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, trên mặt mỉm cười nhẹ nhàng, mấy năm nay, tính tình Gia Phi vẫn còn nóng nảy như vậy, hở một chút đều đánh mắng nô tài, mọi chuyện khác thì thôi đi. Bổn cung chỉ thấy đau lòng cho cái móng tay da thịt của Gia Phi mà bị thương thôi. Ngọc Nghiên giơ chiếc khăn tay lên, cười dài nói, hóa ra nhàn quý phi đau lòng thần thiếp sao? Thần thiếp nghĩ nhàn quý phi chỉ đang đau lòng cho đám nô tài đê tiện kia thôi. Nàng cười nũng nịu, tiếng cười kia như tiếng sứ vỡ mỏng manh, thổi mạnh vào lỗ tai người khác. Có một âm thanh vang lên ở phía sau. Trời nóng oi bức như vậy, sao Gia Phi có thể đứng chỗ này mà vui vẻ như vậy chứ? Ngọc Nghiên nghe tiếng, liền quay đầu thấy Hoàng đế. Nụ cười của nàng cũng dừng lại. Nàng liếc mắt nhìn Lệ Tâm, Lệ Tâm hiểu ý liền đem Yến Uyển che ở phía sau. Ngọc Nghiên tiến lên nghênh đón. Hành lễ nói, Hoàng thượng vạn phúc, thần thiếp và nhàn quý phi đang cùng nhau nói đùa mà thôi. Như ý vén áo thi lễ, Hoàng thượng vạn an, Hoàng thượng vừa mới tan triều, chắc hẳn đang muốn đến thăm thất A Ca. Khuôn mặt Hoàng đế chứa đầy yêu thương, Vĩnh Tông nhu thuận khả ai. Một ngày không gặp, trẫm đều có chút nhớ thương. Trẫm cũng vừa dặn Lý Ngọc đi chuẩn bị ít đồ, đến Bảo Hoa Điện cầu phúc cho Vĩnh Tông, cầu được an khang. Ngọc Nghiên cười như đóa hoa mùa xuân, thân hình nhẹ nhàng chạy đến bên cạnh Hoàng đế. Vậy thì cũng tốt, Vĩnh Tuyền và thần thiếp cũng đang muốn đến Trường Xuân Cung thỉnh an Hoàng hậu nương nương đây ạ. Hoàng đế cười, nhìn Vĩnh Tiền đang được nhũ mẫu ôm trong lòng, đang muốn bước đi thì nghe được phía sau vang lên một tiếng rên rỉ. Liền nhíu mày nói, tiếng gì vậy? Tiến Trung hầu hạ bên cạnh Hoàng đế, vội nói, Hoàng thượng, hình như là có một cung nữ đã bị ai đánh, trên mặt đau không thể chịu nổi. Trên mặt Ngọc Nghiên liền có chút kích động, vội che tầm mắt Hoàng đế, cười nói, cung nữ hầu hạ nào mà không bị đánh chứ? Chỉ là thần thiếp nhìn thấy nàng ta khác người cho nên mới ở trước mặt Hoàng thượng rầm rì mà thôi. Hoàng đế liếc mắt nhìn nàng một cái, nói, trẫm và Hoàng hậu luôn luôn khoan dung đối đãi hạ nhân, chưa từng nghe nói cung nữ bị đánh đến mức không thể chịu nổi. Tiến Trung, người đưa cung nữ đến đây cho trẫm xem nào. Tiến Trung bước tới đám cung nhân, liếc mắt liền nhìn thấy trên khuôn mặt Yến Uyển mang đầy thương tích, liền đưa nàng đi lên. Hoàng đế ngưng thần nhìn nàng, chỉ thấy gương mặt Yến Uyển trắng trong thuần khiết như nước, tuy rằng son phấn không có nhưng lại lịch sự tao nhã. Trên đầu nàng chỉ búi tóc đơn giản, lại dùng một đoạn dây màu xanh để buộc tóc, cả người mặc xiêm y màu xanh, càng làm lộ ra vẻ nõn nà, dung chất ngọc diệu. Hoàng đế cứ chăm chú nhìn trên người Yến Uyển. Tiến Trung thông minh, vội cười nói, nhàn quý phi nương nương, nô tài không biết nặng nhẹ mà nói, cung nữ này đúng là có phúc khí, bộ dạng của nàng ta có vài phần giống với bộ dạng còn trẻ của nương nương, chỉ là vô luận thế nào cũng không so được với đoan quý chi tư của nương nương. Hoàng đế nghe Tiến Trung nói như vậy, liền nhìn Như Ý nói, đúng là nha đầu kia có ba phần giống nàng khi còn trẻ, lại mặc y phục màu xanh, giống như bộ dáng lúc nàng mới gả vào vương phủ. Lúc đó nàng yêu màu xanh nên có tên gọi là Thanh Anh. Như Ý mỉm cười, thản nhiên nói, Anh Nhi là cung nữ cho nên cũng thích màu xanh. Anh Nhi, Hoàng đế nhíu mày, người tên là Anh Nhi sao? Nô tỳ vốn tên là Yến Uyển, Anh Nhi là do cái tên Gia Phi nương nương ban thưởng. Có lẽ bởi vì Gia Phi nương nương thích anh hoa, nàng vừa nói đến hai chữ Gia Phi, liền thấy hoảng sợ, rồi lui về phía sau một bước. Ngọc Nghiên thấy nàng như vậy, bất giác vừa sợ vừa tức. Bổn cung chỉ là thấy ngươi hầu hạ vụng về cho nên mới nhẹ nhàng đánh ngươi một chút. Ngươi còn tỏ vẻ gì vậy chứ? Như Ý không ngờ Yến Uyển khi đứng trước mặt Hoàng đế lại miệng lưỡi lanh lợi như vậy. Lại thấy Ngọc Nghiên tức giận, liền bất động thanh sắc mà nhìn về phía chân trời. Hoàng đế nhìn kỹ trên khuôn mặt Yến Uyển, còn lưu lại dấu đỏ của năm ngón tay. Hắn biết Ngọc Nghiên xuống tay quá nặng. Hoàng đế xưa nay không thích các tần phi khắt khe với cung nữ cho nên liền có chút không vui. Cung nữ tốt xấu gì cũng là có xuất thân bát kỳ, không như thái giám là người Hán, hở một cái là đánh chửi mà làm mất thể diện của mình. Hoàng đế nhíu mày lên, nhìn Yến Uyển nói, ngươi nói Gia Phi sửa cái tên của ngươi thành Anh Nhi sao? Yến Uyển che nửa khuôn mặt bị thương, ống tay áo rộng rãi cho nên trượt xuống một phần, lộ ra vết thương xanh tím trên cánh tay. Nàng rụt rè nói, là do nương nương yêu ái nô tỳ. Hoàng đế nhìn vết thương trên cánh tay Yến Uyển, Hơn phân nữa là vết thương cũ. Trong lòng càng thêm hiểu rõ. Gia Phi sợ hãi đến mức khuôn mặt kiều mỹ trắng nhợt. Nàng biết rõ khuê danh của Nhàn Quý Phi trước đây là Thanh Anh cho nên mới cố ý sửa tên của cung nữ này. Lại còn cho cung nữ này mặc y phục màu xanh nữa chứ. Đúng là phạm thượng, như ý ôn nhu nói. Hoàng thượng, có lẽ Gia Phi vô tâm. Khóe miệng hoàng đế cong lên. Giận dữ nói. Đúng là Gia Phi vô tâm cho nên mới yêu ái nha đầu này như vậy. Nếu Gia Phi yêu ái như vậy thì trẫm cũng sẽ yêu ái nha đầu này. Hắn nhìn Yến Uyển, mang vài phân ôn nhu. Về sau không cho gọi ngươi là anh nhi nữa. Cứ giữ lại bổn danh Yến Uyển của ngươi như trước. Ngươi có đọc qua thi thư không? Yến Uyển vội nói. Lúc A Mã còn sống, cũng có chỉ nô tì một chút. A Mã của ngươi là... Yến Uyển có chút xấu hổ. Nói, A Mã của nô tì là nội quản lĩnh Thanh Thái. Xuất thân chính hoàng ký Hán quân Kỳ Bao con nộng. Sau này có phạm tội cho nên cả nhà nô tì bị biếm làm nô tài. Hoàng đế gật đầu nói. Chức vị khó tránh khỏi việc lên xuống. Rốt cuộc ngươi cũng là một nữ nhi trong sạch. Trẫm nhìn ngươi thấy quen mắt lắm. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Yến Uyển càng tỏ ra e lệ. Phục Tùng cúi đầu nói. Chắc hoàng thượng đã quên. Vài năm trước nô tì là cung nữ hầu hạ đại A Ca ở trong cung của Thuần Quý Phi. Lúc đó hoàng thượng có nói chuyện qua. Với nô tì năm nay 22 tuổi. Như ý nghe hoàng đế hỏi vậy. Đáy lòng bất an, vội cười nói. Đúng là tuổi đẹp. Tuổi này mà được chỉ hôn với một thị vệ thì rất thích hợp. Hoàng đế cười mà không nói gì. Một lát sau nói. Như ý, trẫm thấy bộ dạng của nàng lúc trẻ có chút giống với nha đầu này. Vậy thì hãy ở bên cạnh làm bạn với trẫm đi. Bỗng dưng Như ý nhớ tới Lăng Vân Triệt. Trong ngực đột nhiên trầm xuống. Miễn cưỡng cười nói. Hoàng thượng cũng thật là... Cũng không hỏi qua ý kiến của Yến Uyển thế nào. Việc này sao có thể để thần thiếp và hoàng thượng làm chủ được chứ? Như ý mỉm cười nhìn Yến Uyển. Thần thiết dịu dàng đến cực sự. Đáy mắt tỏ ra ý tứ rõ ràng. Nếu Yến Uyển không chịu thì nàng sẽ thay mặt Yến Uyển xin chỉ hôn cho Lăng Vân Triệt. Rốt cuộc Yến Uyển cười trong veo. Quỳ gối xuống nói. Nô tì tiến cung. Mọi chuyện đều vì hoàng thượng. Hoàng thượng làm chủ, nô tì nguyện ý phụng dưỡng bên cạnh hoàng thượng. Trong lòng Như ý xuất hiện một trận lạnh lẽo. Nàng nhìn vào trong mắt Yến Uyển do thám. Đã thấy không thể cứu vãn được tình duyên của Lăng Vân Triệt nữa rồi. Hoàng đế vỗ tay cười nói. Tốt lắm, tiến chung, truyền ý chỉ của trẫm. Phong cung nhân ngụy Yến Uyển làm quan nữ tử. Ở Vĩnh Thọ Cung. Tối nay thị tẩm, hắn nắm tay Như ý nói. Đi nào, chúng ta đi thăm Hoàng hậu và Vĩnh Tông. Như ý mỉm cười nhưng cũng quay đầu nhìn lại. Liếc mắt nhìn Yến Uyển. Yến Uyển uyển chuyển như liễu. Xinh đẹp như hoa. Rốt cuộc cả đời này của Lăng Vân Triệt không thể có được nữa rồi. Cách chương.